Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Ngã nông từ. Còn lại người cũng đều là cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đây chính là hắn thành ý. Thề, hiện tại người đều ưa thích đem thề làm thành chuyện thường ngày. Cũng không có việc gì thì dám thề với trời. Không có chút nào sợ một ngày kia thật bị thiên lôi đánh. Bao nhiêu người tại nói chuyện yêu đương thời điểm oanh oanh liệt liệt, thề non hẹn biển. Thế nhưng là chia tay về sau, ai còn sẽ đem những lời thề kia để ở trong lòng. Tiêu ra một đám người đã bắt đầu nghĩ dùng dạng gì phương thức đem Lâm Thành Phi từ nơi này đuổi đi ra so sánh có khí thế. Chỉ có Tiêu Tâm Nhiên vẫn là đối Lâm Thành Phi tràn ngập hy vọng. Nàng sẽ không tin tưởng Lâm Thành Phi hội cầm thề đến lừa gạt hắn. Quả nhiên, Lâm Thành Phi đón lấy một đám gia trưởng ánh mắt, chính vừa nói: ta không giống nhau. Ngươi làm sao không giống nhau? Phùng Văn Tĩnh hỏi. Cũng bởi vì ngươi có tiền. Thì bởi vì ngươi là Lâm thần y, chúng ta những thứ này thăng đấu tiểu dân nên tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Tiêu Sơn tức giận quát nói, đừng nghĩ lấy dùng những cái kia hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt chúng ta. Mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng một cái đồng thời cùng mấy nữ hài tử có quan hệ nam nhân sẽ dùng thực tình đối đợi các nàng. Ta nói là, ta lời thề cùng người khác không giống nhau. Lâm Thành Phi nói ra, không phải là bởi vì ta là Lâm thần y, mà là bởi vì ta là thư nhân. Vậy thì thế nào? Tiêu Tâm Nhiên ông ngoại cười lạnh nói, hiện tại đầu năm nay, tùy tiện một người đi ra đều là thư nhân. Ta tứ thư ngũ kinh, tuân theo thánh nhân chi đạo, nhân nghĩa lễ trí tín, là thư nhân cơ bản nhất làm người quy tắc. Ta nói ra lời nói, nhất định sẽ làm đến. Nếu như vi phạm lời thề, ắt gặp trời phạt. Lâm Thành Phi nói ra, a di, trong nhà có giấy bút sao? Ta có thể chứng minh. Chờ lấy, Phùng Văn Tĩnh không nói hai lời, trực tiếp đi đến thư phòng, mang tới một cái bút máy cùng một tờ giấy trắng. Không có bút mực giấy nghiên, những vật này người thích hợp dùng đi. Không sao, Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói. Hắn nhấc bút lên, yên lặng trên giấy viết, người Tiêu gia, tất cả đều trừng to mắt nhìn lấy hắn động tác, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể chơi ra cái gì thành tựu. Lâm Thành Phi bút máy chữ viết cũng rất phiêu giật, chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu này chữ, người nào đều không thể nhìn ra hắn là cá nhân phẩm bại hoại, tùy ý đùa bỡn nữ tính cảm tình hỗn đản. Đây là Tiêu gia một đám người ý nghĩ. Nguyên một đám chữ dần dần xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Nhĩ nông ngã nông, thác sát tình đa sử, nhiệt như hòa, bả nhất khối nê, niệp nhất cá nhĩ, tố nhất cá ngã, tương tra lưỡng cá, nhất tề đả phá, dụng thủy điều hòa, tái niệp nhất cá nhĩ, tái tố nhất cá ngã, ngã nê trung hữu nhĩ, nhĩ nê trung hữu ngã, ngã giữ nhĩ sinh đồng nhất cá khâm, tử đồng nhất cá quách. Trong lòng ngươi có ta, trong nội tâm của ta có ngươi, nhiều như vậy tình, tình thâm chỗ, giống như hỏa diễm nhiệt liệt, cầm một khối bùn, nắm một cái ngươi, nắm một cái ta, đem hai ta sẽ cùng nhau đánh vỡ, dùng nước điều hòa, lại nắm một cái ngươi, lại nắm một cái ta, ta người bùn bên trong có ngươi, ngươi người bùn bên trong có ta, miễn là còn sống thì theo ngươi ngủ mỗi lần bị ổ, chết cũng muốn tiến cùng một cái quan tài. Bài ca này là đời nguyên đại tài tử Triệu Mạnh phủ thê tử quản đạo thăng một bài ngã nông từ. Chỉnh bài ca dễ hiểu ngay thẳng, nhưng lại nóng như liệt hỏa. Lúc đó, Triệu Mạnh phủ muốn nạp thiếp, lại không có ý tứ hướng nàng dâu quản đạo thăng minh bạch nói thẳng. Sau đó thì lấp một thủ khúc từ cho thấy cõi lòng. Ta học sĩ, ngươi phu nhân, há không nghe, Đào học sĩ có Đào Diệp, Đào Ngân, Tô học sĩ có Chiêu Vân, Mộ Vân, ta liền cưới nhiều mấy cái ngô cơ. Việt nữ, cũng không quá phận, ngươi tuổi tác đã qua 40, một mực chiếm đóng Ngọc Đường Xuân. Đại khái ý là, hắn học sĩ đều có nhiều lão bà như vậy, ta cưới nhiều mấy cái cũng không quá đáng, ngươi chỉ phải thật tốt làm ngươi vợ cả liền tốt. Quản đạo thăng về sau, mang vô hạn yêu thương cùng phiền muộn, lấp cái này một bài, ngã nông từ. Bài ca này cứ việc không đủ 100 chữ, nhưng ngôn chân ý thiết, tình thâm ý dài, riêng là một câu cuối cùng, cùng ngươi sinh cùng một cái chăn, chết cùng một cái quách, càng là biểu đạt ra nàng đôi nam nữ ái tình thề sống chết thủ vững. Đây chính là trung trinh không hai lòng, không rời không bỏ, quyết chí thề không đổi, cùng chết khi về già tốt nhất chú thích. Lâm Thành Phi hoàn toàn dứt bỏ cái này bối cảnh, trực tiếp dùng bài ca này để diễn tả hắn đối Tiêu Tâm Nhiên tâm ý. Sinh cùng giường, chết chung huyệt, một số người chính đang ngơ ngác nhìn lấy bài ca này. Tự hỏi nó biểu đạt hàm ý, Lâm Thành Phi để bút xuống, nói ra, bài ca này chính là ta lời thề. Vừa dứt lời, đã thấy tờ giấy kia đột nhiên chính mình phiêu lên, sau đó phát ra nhàn nhạt bạch quang, giấy trắng bay tới Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên bên cạnh. Bạch quang càng ngày càng thịnh, đột nhiên, bạch quang hình thành một cái quan tài lớn, hư huyễn đem Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên bao khỏa ở chính giữa. Thật giống như hai người thật đã thọ hết chết già, sóng vai nằm tại trong quan tài một dạng. Qua rất lâu, bạch quang dần dần tiêu tán, trong phòng mới chậm rãi khôi phục bình thường. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nắm Tiêu Tâm Nhiên tay, thề ta đã phát, về sau chúng ta nhưng là muốn táng tại một cái trong quan tài, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta. Tiêu Tâm Nhiên liều mạng dùng góc áo lau nước mắt, lại liều mạng lắc đầu, sẽ không, sẽ không, ta vĩnh viễn cũng không biết. Lâm Thành Phi hé miệng, nụ cười rực rỡ, một đám Lâm gia người ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người, rất lâu đều không người nói ra một câu. A Di, hiện tại có thể tin tưởng ta sao? Lâm Thành Phi hỏi, ta dùng thư nhân một khỏa văn tâm thề, nếu như thiên địa dị tượng làm chứng, nếu như vi phạm lời thề, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Cái này, Phùng Văn Tĩnh ngơ ngác chỉ Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên bên cạnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chính thức thư nhân, thề thời điểm, đều sẽ cùng thiên địa cộng minh, xuất hiện một số hư huyễn cảnh tượng. Lâm Thành Phi cười giải thích nói, ngươi vi phạm lời thề hậu quả, thật có nghiêm trọng như vậy? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, ta sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa. Tiêu Sơn, Tiêu Trấn Hải, còn có ông ngoại và bà ngoại, lúc này đều là im lặng không nói gì. Bọn họ có thể không tin bất luận kẻ nào lời thề. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải do bọn họ không tin. Qua rất lâu, Tiêu Sơn mới chán nản phất phất tay. Thôi thôi, từ các ngươi đi thôi. Tiêu Tâm Nhiên sững sờ, ngay sau đó kinh hỉ hỏi, ra ra, hiện tại a bao nhiêu người ngàn chọn vạn tuyển, gả cho một cái nhìn qua rất thích hợp nam nhân, lại không nhất định sẽ nhận được hạnh phúc. Tiêu Sơn cười khổ nói, cùng dạng này, còn không bằng để ngươi tìm thực tình yêu ngươi, hội vĩnh viễn đối ngươi nam nhân tốt. Nói đến đây, lão nhân gia hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Tuy nhiên cái này nam nhân là tên hỗn đản, Lâm Thành Phi vò đầu, không có ý tứ cười cười. Tiêu Tâm Nhiên vừa khẩn trương chờ mong nhìn lấy phụ mẫu. Cha, mẹ, các ngươi đâu? Gia gia ngươi đều mở miệng, chúng ta có thể nói cái gì? Phùng Văn Tĩnh tức giận nói ra. Tiểu Lâm, ta hy vọng ngươi có thể làm được ngươi phát ra thề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.